Thần nông tiểu y tiên. Chương 816, nhân sâm quả cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hôm nay Lương Phi đi rồi một chuyến lai nhân tiểu trấn. Lương Phi đổi chủ ý rồi. Hắn đem giá cả đặt đến 200 khối một cái. Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả giá cả công bố sau. Đưa tới rất nhiều đặt hàng thương bất mãn. Bọn họ rối rít cùng Tiên Hồ Sơn Trang giải trừ hợp đồng. Bởi vì lai nhân tiểu trấn giá cả định tại 150 khối một cái. Nếu như số lượng nhiều mà nói, còn có thể đánh 85. Cứ tính toán như thế đến, mỗi một giá cả mới 127 khối. Không ít Tiên Hồ Sơn Trang đặt hàng thương, lại chạy đi lai nhân tiểu trấn bên kia đặt hàng. Đối với Lương Phi cách làm, Lâm càng rất không lý giải. Hắn như thế cũng nghĩ không thông. Lương Phi tại sao phải đem một bộ bài tốt, đánh như thế chi nát? Tại sao phải đem khách hàng nguyên vô ích đưa cho lai nhân tiểu trấn? Hiện tại Tiên Hồ Sơn Trang lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là lai nhân tiểu trấn. Lương Tổng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Những khách hàng này là chúng ta thật vất vả mới được đến. Giá cả ngươi có thể cùng lai nhân tiểu trấn không sai biệt lắm. Nhưng không muốn sai quá nhiều. Ngươi như vậy để cho chúng ta vô ích ném nhiều như vậy khách hàng. Lâm càng trở nên rồi lần này hội chợ. Đã nhịn nhiều cái suốt đêm. Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới là. Làm là lão bản Lương Phi. Quả nhiên đem tất cả mọi chuyện toàn bộ làm hỏng. Nguyên bản hôm nay hợp đồng lượng rất lớn. Lợi nhuận cũng khả quan. Có thể cuối cùng nhưng là rổ trúc múc nước. Toi công dã tràng. Lâm càng là cái người đàng hoàng. Hắn bình thường sẽ không tại Lương Phi trước mặt nổi giận. Chỉ là hôm nay hắn quá tức giận rồi. Lúc này đã không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực. Một tia ý thức đem trong lòng mình ý tưởng toàn bộ nói ra. Lương Phi nhưng cười lên ha hà. Lâm càng thập phần không hiểu lúc này Lương Phi. Vì sao còn có thể cười được? Lâm càng, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Ta làm hết thảy cũng là vì Tiên Hồ Sơn Trang. Chờ một chút, không ra một tuần, sẽ có kết quả. Đối với cái này Lương Phi lòng tin tràn đầy. Bất quá Lương Phi bây giờ còn không thể nói cho Lâm càng tình hình thực tế. Chỉ có thể khiến hắn từ từ chờ Lâm càng khí đầu đầy mồ hôi. Cặp mắt đỏ bừng, tức đến nổ phổi rời đi Lương Phi phòng làm việc. Bất quá Lương Phi cũng không nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi trong tiên cảnh hái trái cây. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn thích thú. Nhìn khắp cây quả lớn, Lương Phi hài lòng không ngậm miệng được. Lương Phi mỗi ngày đều sẽ hái 3.000 cái trái cây. Đây là một đại công trình. Mỗi ngày mệt mỏi về đến nhà, ngã đầu đi nằm ngủ. Lai nhân tiểu trấn mấy ngày nay nhưng loạn thành hỗn loạn. Bọn họ không thể không phái người tới tra Tiên Hồ Sơn Trang phân phối ghi chép. Bất quá bọn hắn bất kể thế nào cha, cuối cùng cũng sẽ là toi công dã tràng. Bởi vì Lương Phi nhân sâm quả không có dùng bất kỳ phân phối, mà là chính mình vận chuyển. Lương Phi cùng lai nhân tiểu trấn ký kết hợp đồng thời gian là 7 ngày. Hiện tại thời gian đã qua 3 ngày. Lai nhân tiểu trấn không chỉ có cùng Lương Phi ký hợp đồng, còn cùng với những cái khác giao hàng thương, bao gồm Giác Sơn toàn bộ ký kết hợp đồng. Hơn nữa giao hàng kỳ đều là 10 ngày. Nếu như lần này hắn không nộp ra hàng đến, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì trên hợp đồng quy định, phải dựa theo tổng giới gấp đôi tới bồi thường. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Liền chỉ riêng Lương Phi đặt kia 20.000 cái, thì không phải là một khoản nhỏ con số. Lương Phi không chỉ có thể kiếm bọn họ bồi thường khoản, còn kiếm lời một chiếc 200.000 xe con. Suy nghĩ một chút trong lòng liền thoải mái. Lai nhân tiểu trấn mấy ngày nay bận bịu, bây giờ liền Hoắc Nghiên Hy cũng tự mình ra trận. Bọn họ cả nước các nơi tìm nhân sâm quả. Thật ra thì rất nhiều nông trường đều có đủ loại trung vị nhân sâm quả. Có dưa hấu khẩu vị, có quả dưa hồng khẩu vị, có dưa leo khẩu vị. Thậm chí còn có càng nhiều trái cây khẩu vị. Bất quá đều là nhân tạo chiết cây. Mùi vị cùng Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả đúng là chênh lệch khá xa. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Bọn họ kết quả cuối cùng nhưng là toi công dã tràng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lương Phi bên này đã độn rồi không tới 30.000 nhân sâm quả. Lương Phi đặc biệt dọn ra một gian kho hàng lớn. Là đặc biệt tới chứa đựng nhân sâm quả dùng. Tại phương nguyên một cây em ra ngoài. Cũng có thể nghe thấy được nhân sâm quả mùi thơm. Ký kết hợp đồng sau ngày thứ 6. Lai nhân tiểu trấn cuối cùng ngồi không yên. Hoắc Nghiên Hy phái nàng trợ lý. Đi tới Tiên Hồ Sơn Trang. Bọn họ là vì nhân sâm quả tới. Bởi vì bọn họ tìm khắp cả các nơi trên thế giới. Nhưng không có tìm được ngon như vậy nhân sâm quả. Điều này làm cho bọn họ nhức đầu không thôi. Bọn họ đối mặt bồi thường cách xù khoản. Thật sự không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đến tìm Lương Phi hiệp đàm. Hoắc Nghiên Hy trợ lý chưa từng thấy qua Lương Phi. Cho nên Lương Phi mới tự mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Tới nói vị này trợ lý. Đồng dạng là vị cô nương xinh đẹp. Tên là Trần Y Y. Nhìn qua tuổi tác muốn so với Hoắc Nghiên Hy nhỏ mấy tuổi. Không sai biệt lắm là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Lương Tổng ngươi tốt. Rất hân hạnh được biết ngài. Đây là chúng ta Lai nhân tiểu trấn mua kế hoạch. Xin ngài mời xem qua. Trần Y Y đưa qua mua đơn. Lương Phi định thần nhìn lại. Hoắc Nghiên Hy quả nhiên là một có quyết đoán nữ nhân. Hơn nữa nàng rất có đầu óc buôn bán. Nàng lần này không chỉ là đặt hàng. Hơn nữa còn muốn lũng đoạn. Phía trên rõ rõ ràng ràng vừa nói. Mỗi ngày muốn đặt 100.000 cá nhân sâm quả. Giá tiền là 130 nguyên mỗi một. Nếu như có thể kịp thời giao hàng. Thì sẽ lâu dài toàn làm. Mỗi ngày 100.000 cá nhân sâm quả. Đây là khái niệm gì? Hoắc Nghiên Hy nữ nhân này là nghĩ lũng đoạn cả cái thị trường. Hơn nữa phía trên còn viết. Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả sản phẩm. Chỉ có thể cùng Lai nhân tiểu trấn hợp tác. Không thể cùng những công ty khác giao hàng. Nữ nhân này ý tưởng thật là có thể. Xem ra nàng xác thực rất có tâm cơ. Được, ta đồng ý các ngươi ý tưởng. Lương Phi mới vừa nói ra câu này, đối diện Trần Y Y lộ ra mặt mày vui vẻ. Thật ra thì tại nàng đường về lên. Tâm tình rất thấp thỏm. Nàng cho là lần này nhất định sẽ mũi dính đầy cho. Không nghĩ tới quả nhiên thuận lợi như vậy. Trần Y Y vừa định đứng dậy. Ăn mừng lần này hợp tác. Bất quá lại bị Lương Phi ngăn lại. Trần tiểu thư mời để cho ta nói hết. Ta có thể mỗi ngày cung cấp cho các ngươi 100.000 cá nhân sâm quả. Các ngươi cũng tương tự có thể lũng đoạn thị trường. Bất quá, giá cả không thể biến hóa 200 khối một cái. Nếu như các ngươi cảm giác giá cả hợp lý. Hiện tại chúng ta liền ký hợp đồng. Lương Phi cố ý đem giá cả đề cao. 130 nguyên một cái. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Lương Phi vừa nói. Quả thực đem trước mắt Trần Y Y ép. Nàng lập tức đứng dậy. Lương Tổng, chúng ta đều là làm nông mậu làm ăn. Người cũng biết một cái nhân sâm quả 130 nguyên một cái. Hắn đúng là có rất khả quan lợi nhuận. Cái giá tiền này, ngài ít nhất có thể kiếm một nửa. Tại tỉnh thành chúng ta Lai nhân tiểu trấn. Nhưng là rau quả sản nghiệp long đầu lão đại. Chỉ cần ngài hợp tác với chúng ta. Tại tỉnh thành giống vậy có thể đứng vững. Lương Tổng, này nhưng là một cái cơ hội tốt. Hy vọng ngài có thể đem nắm chặt. Trần Y Y sẽ tiếng sẽ sắc vừa nói. Nàng tự cấp Lương Phi vẽ một chương kế hoạch xây dựng. Một chương mỹ lệ kế hoạch xây dựng. Không thể không nói Trần Y Y là một đàm phán cao thủ. Nàng rất có năng lực thuyết phục. Nếu không Hoắc Nghiên Hy cũng sẽ không phái nàng tới. Bất quá hôm nay coi như nàng xui xẻo. Bởi vì nàng gặp Lương Phi. Lương Phi cũng không ăn nàng một bộ này. Hắn bày cục này. Chờ chính là hôm nay. Chờ ngay tại lúc này. Download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt. Nét. Cách chương.